Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, xong. Tiến vào nhà Hắc Điếm. Liên quan với Tôn Ngộ Không, Tị Thủy Quyết. Bây giờ đang ở Tây Du Mê Trung Gian, còn có một chút thú vị thuyết pháp đang chảy truyền. Có người vạch ra, Ngộ Không lúc trước đại náo Long Cung thời điểm, rõ ràng kỹ năng bơi rất tốt. Dùng cái gì sau đó thỉnh kinh trên đường, vừa gặp phải trong nước yêu quái, liền công bố chính mình kỹ năng bơi không được, để bát giới cùng Sa Tăng hạ thủy đây. Liên quan với vấn đề này, trên phố cho hai cái giải thích. Một là Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ ép ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm. Được lão thấp khớp, viêm khớp chờ tật xấu, kỵ nước. Hai là ở trong nước đánh yêu quái. Lãnh đạo đường tăng căn bản không nhìn thấy. Biểu hiện lại bán lực cũng vô dụng. Để bát giới cùng Sa Tăng đem yêu quái dẫn lên đến. Hắn có thể ngay ở trước mặt đường tăng mặt bắt đầu của mình biểu diễn. Những thuyết pháp này tự nhiên là làm ác. Đầu tiên, Ngộ Không là hạng người gì vật. Không cần cùng đường tăng chơi loại tâm cơ này. Thứ yếu, mọi người đều là một tiểu đội chết đồng chí. Tổ chức thành đoàn thể đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đương nhiên phải hiệp đồng tác chiến. Phối hợp với nhau. Nếu như nói thỉnh kinh trong tiểu đội thật sự có chức tràng chính trị tồn tại. Cái kia Ngộ Không để bát giới cùng Sa Tăng đi lấy nước chiến đấu. Kỳ thực ngược lại là để cho bọn họ chứng minh giá trị của chính mình. Dọc theo đường đi đánh yêu quái. Cơ bản đều là Ngộ Không thủ lĩnh. Tình cờ đụng tới một hai trong nước yêu quái. Ngộ Không phát triển tinh thần. Để hai vị sư đệ biểu hiện mình. Không chính là vì để cho bọn họ soạt tồn tại cảm giác sao. Chư bát giới cũng vẫn tốt. Da mặt dày. Bán manh. Làm nũng. Nịnh hót. Đâm thọc tinh thông mọi thứ. Rất được đường tăng yêu thích. Nhưng Sa Tăng tồn tại cảm giác liền tương đối yếu đi rất nhiều. Thật sự nếu không để hắn tình cờ biểu hiện một chút. Hắn có thể sẽ sản sinh một loại chính mình cơ bản cũng là một cái cá mặn tiêu cực ảo giác. Bất quá bây giờ Quách Đại Lộ cũng có một cái vấn đề. Tôn Ngộ Không tại sao muốn đem Tị Thủy Quyết phân phát hắn? Là thuận lợi, hay là còn có mục đích khác? Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ chính mình lại lắc đầu cười cợt. Thật giống từ khi Tôn Ngộ Không tính tình đại biến phía sau. Chính mình bắt đầu đối với hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Luôn cảm thấy hắn mỗi câu ngôn ngữ, mỗi cái hành vi đều no ngầm thâm ý. Loại tâm thái này cùng tính cách của chính mình có chút làm trái. Không được, quay đầu lại đi trường học bể bơi thử một chút này Tị Thủy Quyết được rồi. Quách Đại Lộ đẩy ra, trong đầu tạp niệm, lui ra tin nhắn, cho An Mậu Hành phát ra một cái tin nhắn ngắn. An tiên sinh, ta đã bước đầu nắm giữ trị liệu nhi đồng bệnh tự kỷ phương pháp. Ngươi nhìn ngày nào thuận tiện, có thể mang theo khiến thiên kim đi qua Sở Châu một chuyến. Vẻn vẹn sau một phút, An Mậu Hành trở về tin nhắn. Vậy thì tốt quá, ta cuối tuần này liền mang Hồng Đậu đi Sở Châu. Hồng Đậu, An Hồng Đậu, Quách Đại Lộ cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Hình như là ở đâu bài thơ bên trong từng thấy. Nhất thời không nhớ gì cả. Quách Đại Lộ hồi âm hơi thở. Tốt, không thành vấn đề. Sau đó lại cho Dương Tảo Bắc phát ra cái tin nhắn ngắn. Dương Tổng. An tiên sinh đại khái cuối tuần này đi qua Sở Châu. Dương Tảo Bắc rất mau trở lại phục. Thu được. Làm phiền nhỏ Quách tiên sinh. Thời gian này, Vương An bên kia cùng cha hắn thông lời đã kết thúc. Từ sân thượng vào nhà. Một mặt bất đắc dĩ cười nói với Quách Đại Lộ. Đại Lộ, cha để ta mời ngài ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đưa tay đánh gãy nói. Vương An, liền giống chúng ta trước nói. Chuyện này chấm dứt ở đây. Vương An nghiêm túc một chút đầu. Rõ ràng, Quách Đại Lộ lần này sở dĩ đáp ứng giúp Vương An. Chủ yếu là vì Vương An dẫn hắn đi tham gia tiệc rượu thiện duyên. Hắn không thể đặc biệt đi làm một cái lái buôn. Ngày thứ hai, thứ ba, chỉ có buổi sáng hai tiết công cộng giờ học. Học xong, Quách Đại Lộ trực tiếp từ phòng học có bậc thang đi tới tiệm tạp hóa. Đến rồi cửa hàng phát hiện Dương Bình Nhạc đang ở bắt chuyện hai vị đặc thù khách nhân. Trong đó một cái hắn là nhận thức. Long Xảo Xảo, liền là trước kia khắp thế giới tìm đá nở hoa cái tiểu cô nương kia. Một cái khác là so với nàng tuổi tác hơi lớn một chút cậu bé. 8, 9 tuổi, mặt mày thanh tú, dung mạo rất cơ linh. Cậu bé thời gian này đang đầy mặt nghiêm túc đang cùng Dương Bình Nhạc miêu tả nhu cầu của mình. Ngoặc kép, 4 cái người máy mô hình chúng ta đều đã làm tốt. 3 cái tiến công, 1 cái gác cổng, thế nhưng chúng nó đều có một cái vấn đề. Đó chính là tốc độ di động quá chậm, phương hướng cảm giác có chút kém. Vì lẽ đó ta nghĩ mời các ngươi giúp chúng ta cải tiến một hồi người máy mô hình. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đi tới. Cười tủm tỉm hỏi nói. Cái gì người máy mô hình? Long Xảo Xảo nhìn thấy Quách Đại Lộ. Bận bịu nhiệt tình gọi nói. Đại ca ca được. Quách Đại Lộ hướng về nàng nở nụ cười đáp lời. Xảo Xảo bạn học được. Ngoặc kép, sau đó hỏi Dương Bình Nhạc. Các ngươi đang thảo luận cái gì người máy mô hình? Dương Bình Nhạc nói, vị này Thịnh Khoa bạn học chuẩn bị tham gia toàn quốc thanh thiếu niên người máy túc cầu thi đấu. Bất quá hắn cảm thấy đến người máy của bọn hắn về thiết kế còn có chút thiếu hụt. Vì lẽ đó tới tìm chúng ta giải quyết một cái vấn đề này. Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi nói, người máy túc cầu thi đấu, có này loại thi đấu sao? Dương Bình Nhạc mỉm cười gật đầu, nói, không chỉ có. Hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Ta vừa đặc biệt lên mạng tra một chút. Phát hiện người máy này so tài túc cầu cũng có cúp thế giới. Gọi là robot gạch dưới quân gạch dưới cup. Tên gọi tắt Robo Cup. Cái kia quốc gia chúng ta ở người máy này thế giới bóng đá trong ly biểu. Hiện thế nào? Quách Đại Lộ hỏi. Cũng không tệ lắm. Còn giống như được cái gì tổ những khác quán quân. Quách Đại Lộ cười nói. Cái kia so với chúng ta người thật mạnh hơn. Quách Đại Lộ tuy rằng không tính là đáng tin fan bóng đá, nhưng trong lòng cũng giống như địa đang chờ mong quốc túc mạnh mẽ lên một ngày. Dương Bình Nhạc cũng cười cười, sau đó nhìn về phía Thịnh Khoa. Quách Đại Lộ lòng hiếu kỳ thời gian này đã bị làm nổi lên. Đối với người máy này túc cầu thi đấu sinh ra hứng thú. Nói, Thịnh Khoa bạn học, ta có thể thay người máy của các ngươi làm cải tiến. Ta thậm chí còn có thể gia nhập vào đoàn đội của các ngươi bên trong. Có thật không? Thịnh Khoa hai con mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật sự. Quách Đại Lộ vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này. Tìm hiểu một chút đương đại người máy trình độ khoa học kỹ thuật. Thuận tiện đưa chúng nó cùng Mặc ra cơ quan thuật làm một cái dung hợp thử nghiệm. Để ngoại giới càng dễ dàng tiếp thu tiệm tạp hóa làm bằng gỗ người máy tồn tại. Nếu như thật để hắn độc lập làm mấy cái túc cầu người máy. Không cần nói tham gia người máy cúp thế giới. Chính là tham gia người thật cúp thế giới. Đều sẽ đem những quốc gia khác cầu thủ bị đá hoài nghi nhân sinh. Vậy chúng ta thứ 6 buổi chiều tan học tới nữa tìm ngươi. Thịnh Khoa hỏi, có thể mang tới người máy của các ngươi đi qua. Được rồi, Thịnh Khoa hưng phấn nói. Từ tiệm tạp hóa sau khi rời đi, Long Xảo Xảo đắc ý hỏi Thịnh Khoa. Như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Thịnh Khoa tầng tầng gật đầu. Hơn 2 giờ chiều, vị kia năm thứ 4 đại học nữ sinh đi tới cửa hàng. Dương Bình Nhạc thay nàng cùng Quách Đại Lộ làm giới thiệu. Nữ sinh tên gọi La Nghiên, tiếng Đức chuyên nghiệp sinh viên đại học năm thứ 4. La Nghiên biểu hiện có chút mất tự nhiên nói. Ta là nghe xong Long lão sư giới thiệu tới. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ gật đầu. Hiểu rõ, ngươi trước mời ngồi, ta cho ngươi rót chén trà. La Nghiên ngồi xuống ghế dựa, trong lòng ít nhiều có chút bất an. Hơn nữa, vừa nghĩ tới đợi lát nữa muốn cùng một cái nam sinh xa lạ chia sẻ của mình tình cảm riêng. Tư vấn đề, lại cảm thấy không tên lúng túng. Vừa mới ngồi xuống, liền nhớ lại thân ly khai. Từ bỏ lần này cố vấn, mời dùng trà. Thời gian này Quách Đại Lộ đã đem trà đưa tới. Uống trà thời điểm, cái gì cũng không phải nói. Nếu như uống xong cái ly này trà, học tỷ vẫn cứ cảm thấy lúng túng. Không dễ chịu, vẫn cứ nghĩ ly khai. Vậy thì tự là được rồi. Quách Đại Lộ nói, tiện tay từ bên cạnh trên giá đưa qua một quyển sách. Bắt đầu nghiêm túc xem. La Nghiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại một chút nhìn thấu tâm tư của chính mình. Trong lòng phản mà đối với hắn nhiều hơn một phần tín nhiệm. Nhẹ nhẹ gật gật đầu. Giải Ưu tiệm tạp hóa trà rất đặc biệt. Chợt đắng chợt hương. Cũng không đồng thời tồn tại. Cửa vào thời điểm. Thật giống hai loại mùi vị đang truy đuổi lẫn nhau. Cấp độ rõ ràng cảm giác. La Nghiên hết sức yêu thích này loại mùi vị. Không tự chủ đem một chén trà uống xong. Sau đó nàng cảm thấy một trận cơn buồn ngủ kéo dài kéo tới. Vô pháp chống đối. Trong đầu xẹt qua cuối cùng một cái ý nghĩ là. Xong. Tiến vào nhà hắc điếm. Sau đó nàng nằm ở trên bàn đang ngủ. Thời gian này, ngồi ở La Nghiên đối diện Quách Đại Lộ khép lại sách vở. Nhìn La Nghiên một chút, trách đầu nói, Bình Nhạc học tỷ, cầm một thảm đi qua. La học tỷ đang ngủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,